Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 96 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 96, chương 471. Lôi kiếp cổ thụ. Giang Thế Bạch quay sang nhìn Diệp Đình Vân hỏi: "Ngươi có cảm ứng gì sao?" Diệp Đình Vân gật đầu, là mơ hồ có, nhưng cũng không phải là quá rõ. Có cảm giác thì tốt rồi. Không sợ là chỉ có một chút manh mối, bọn họ cũng không cần phải đi tìm lung tung. Ta sẽ đem hồn lực cho ngươi mượn, ngươi cảm giác lại một chút. Diệp Đình Vân gật đầu, Giang Thế Bạch liền nhắm mắt, bắt đầu tiến hành liên thông linh hồn lực với Diệp Đình Vân. Hồn lực của Giang Thiếu Bạch vô cùng nồng đậm, sau khi tiến giai lên tiên hoàng trung kỳ, linh hồn lực lại còn tiến bộ vượt bậc. Toàn bộ tiên giới cũng chưa chắc đã tìm ra được mấy tu sĩ có linh hồn lực mạnh mẽ như Giang Thiếu Bạch được. Sau khi hai người linh hồn lực liên thông, Diệp Đình Vân tức khắc có một loại cảm giác như thiên địa hoàn toàn biến đổi. Hai mắt của y nhắm nghiền lại, nhìn bốn phía hết thảy. Quanh mình tất cả đều rất rõ ràng, tươi rói. Trước mắt của Diệp Đình Vân, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay đều hiển thị ra rõ ràng. Diệp Đình Vân thậm chí có thể nhìn thấy xa ngoài vạn dặm. Đừng nói là những thứ to lớn, thậm chí là cọng cỏ, phi trùng cũng thấy rõ. Gió lạnh từ từ thổi, mặt đất giống như là một bức họa, môn màu môn sắc được vô cùng rõ rệt thể hiện ra. Một dị cảnh hiện lên ở trong thức hải của Diệp Đình Vân mơ mơ hồ hồ. Y nhìn thấy một cây đại thụ che trời. Ở bên trên đại thụ có vô số những cành cây khác. Trên cành cây có đầy đủ các loại linh thú. Thân thể của linh thú này phần lớn đều bị những cành cây rậm rạp đó xuyên qua. Toàn bộ cái cây đó đều bị máu tươi nhiễm hồng. Cây cổ thụ trạng thái cũng không được tốt cho lắm. Ở trên cành khô có những vết nứt toác rất sâu. Diệp Đình Vân lại đang đứng ở dưới gốc cây cổ thụ. Chỉ nhìn thấy mười mấy con cự thú. Trong đó có long tộc, có phượng tộc, có côn bằng, có kim sĩ điểu. Còn có không ít những hung danh hiển hách ở tiên giới xuất hiện. Bất quá hung thú này có hình dáng kỳ quái, dường như là bị hút khô huyết nhục tinh hoa, treo tòn ten trên cây, hẳn là đã chết. Giang Thế Bạch mơ hồ thấy Diệp Đình Vân có chút mơ màng, ngơ ngẩn, không ổn, vội vàng thu lại linh hồn lực. Sao vậy? Nhìn ra cái gì sao? Diệp Đình Vân lắc đầu, không có gì, dường như là một tràng đại chiến. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, lúc trước cảnh tượng y nhìn thấy có điểm giống như là sinh mệnh cổ thụ đang chiến đấu với quần hùng vậy. Diệp Đình Vân nhịn không được nhớ tới năm đó gặp lão nhân của mộc tộc. Trong miệng của lão nhân nói đến sinh mệnh cổ thụ, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, thực lực xuất chúng. Nhưng có lẽ cũng chính là như vậy mà thôi. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, thầm nghĩ, năm đó lão thụ yêu hẳn nói ra đều là thật. Sinh mệnh cổ thụ nhất tộc đã tạo ra một thời đại huy hoàng của mình. Chỉ có điều bây giờ... Ngao Dạ ngó sang tò mò. Đại chiến sao? Là ai đại chiến vậy? Diệp Đình Vân nhìn Ngao Dạ, trong mắt sáng lên như vậy, tâm tình có chút cổ quái. Trong hình ảnh kia có thể thấy, năm đó, các tu sĩ tấn công sinh mệnh cổ thụ cũng bao gồm có cả long tộc. Là cổ thụ, chiến đấu với rất nhiều chủng tộc đó. Ngao Dạ lắc đầu có chút thương hại. Mộc tộc cũng đâu có quá mạnh mẽ đâu, lại còn bị vây đánh như thế, thật sự là thảm thiết đó. Lạc Kỳ trợn mắt nhìn Ngao Dạ. Này, đừng có nói hưu nói vượn được không? Lúc trước Ngao Dạ ở trên địa bàn của bất tử tộc ăn nói lung tung, đã chọc vào những âm hồn của bất tử tộc, giáo huấn cho một trận. Đây là địa bàn của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc, ai biết sẽ có gì xảy ra chứ. Ngao Dạ im thít. Diệp Đình Vân nhìn sang Ngao Dạ, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói. Nong Long tộc đã từng có đại năng chết dưới tay của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc. Ngao Dạ hồ nghi. Uầy, tại sao lại nhìn ta như vậy? Ngao Dạ cảm thấy ánh mắt của Diệp Đình Vân cổ quái, dường như mang theo vài phần thương hại, có chút không thể hiểu được. Đình Vân, người lúc trước nói cái gì kêu gọi ngươi, hiện tại có thể xác định được phương vị không? Lạc Kỳ hỏi. Cũng có một chút, bất quá là rất mơ hồ. Diệp Đình Vân đáp. À, có mảnh mối là được rồi. Khả năng ta phải tìm một nơi nào đó, có lẽ là ẩn giấu trong một chiều không gian nào đó. Diệp Đình Vân có chút khó xử nói. Y cảm thấy địa phương y muốn tìm là một bí cảnh bị che giấu, chỉ có thể tìm được lối vào mới có thể vào được bên trong. Được rồi, đừng nóng nảy, từ từ sẽ tìm được thôi, chúng ta còn nhiều thời gian. Giang Thứ Bạch nói. Diệp Đình Vân gật đầu. Giang Thứ Bạch liếc sang Đa Đa. Đa Đa, người có cảm giác có được cái gì hay không? Ví dụ như mỏ quặng nguyên thạch gì gì đó đó. Đa Đa lắc đầu. Ý dạ, không có. Giang Thứ Bạch hít sâu một hơi thầm nghĩ. Gia hỏa Đa Đa này, bản tính, bản lĩnh cũng chẳng có gì tiến bộ, thậm chí còn tụt lùi nữa. Lạc Kỳ nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Thiếu Bạch, huyền thiên tinh vực này tự hồ là như vậy thôi, cũng có không ít mỏ nguyên thạch. Mỗi một tinh vực đều có những tính chất đặc biệt của tinh vực. Huyền thiên tinh vực nguyên khí cỏ cây nồng đậm, là trời sinh thích hợp cho linh thảo sinh trưởng. Nơi này dễ dàng ngưng tụ tinh túy của cỏ cây, nhưng cũng không có dễ sản xuất ra khoáng thạch. Ai, thật là đáng tiếc đó. Giang Thiếu Bạch thở dài. Hắn vốn đang muốn tìm một chút nguyên thạch, hiện tại sợ là cũng không được. Bất quá nơi này tuy không có nguyên thạch, nhưng tinh hoa cỏ cây nồng đậm, đi đến một chuyến chắc cũng không thiệt. Lạc Kỳ lắc đầu. Tài nguyên tu luyện vốn dĩ đâu có dễ tìm đâu, cứ từ từ. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ. Đại ca tâm thái thật tốt, so ra mình quả nhiên là đã nóng nảy. Ngao Dạ nhàm chán nghe vài người nói chuyện, bỗng nhiên lỗ tai lay động hưng phấn. Này, Hoàng Kim Ong đã về. Diệp Đình Vân nhìn sang, thấy một đội Hoàng Kim Ong đang bay lại, còn mang về không ít mật của Hoàng Kim Ong. Mấy năm qua, Hoàng Kim Ong đã nâng cấp rất nhanh. Giang Thiếu Bạch có được Hoàng Kim Ong trong tay, trưởng thành, vẫn chưa được bằng tốt như Lạc Kỳ năm đó, thế nhưng cũng từ từ đuổi theo. Ở Long Tộc, Ngao Dạ tuy là chủ, nhưng muốn lấy được mật của Hoàng Kim Ong là vẫn phải tranh giành với mấy lão bất tử. Ở đây, phân nửa mật của Hoàng Kim Ong là đều cho Ngao Dạ, làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Mấy người theo phương hướng của Diệp Đình Vân cảm ứng, một đường đi vòng qua vòng lại đến một sơn cốc. Ngao Dạ liếc mắt. Này, ngươi cảm nhận là nơi này sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Ngao Dạ nhắm mắt, dùng không gian võ hồn cảm ứng khắp nơi, có chút chán nản. Ta không có phát hiện bảo khố gì. Ngao Dạ nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch. Ngươi có phát hiện ra gì không? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Ngao Dạ hồ nghi. Ai, trực giác của ngươi đúng là chẳng có cái tác dụng gì. Là ở đây không có tác dụng đó. Ngươi cái gì mà thiên mệnh chi tử chứ? Ta nghe nói thiên mệnh chi tử chỉ tùy tiện đi trên đường cũng sẽ có thiên địa tài bảo tự động rơi vào đầu đó. Giang Thiếu Bạch trợn mắt. Này, ta từ trước tới nay chưa từng nói ta là thiên mệnh chi tử cái gì gì nhá. Đám người kia đều là nói hưu nói vượn đó. À, Ngao Dạ hậm hực. Đại khái là như vậy đâu. Ngao Dạ nghiêng đầu oán giận. Ai, lúc trước ta đi, trưởng lão trong tộc nói với ta, ngươi là cái gì mà thiên mệnh chi tử, theo bên cạnh ngươi nhất định là có thể an may thêm. Ây, mấy cái lão đầu kia đúng là già ngu ngốc rồi. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Tuy rằng đối với tâm tư của mấy trưởng lão Long tộc, trong lòng của Giang Thiếu Bạch hiểu rõ, thế nhưng Ngao Dạ lại nói thẳng ra như vậy, thật sự là... Lạc Kỳ cạn lời, liếc mắt nhìn Ngao Dạ, sau đó đem ánh mắt nhìn sang Diệp Đình Vân. Đình Vân, người xác định là nơi này sao? Lạc Kỳ cũng vừa tìm một vòng, cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Giang Thiếu Bạch nhìn sang. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ. Hôm nay chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Cửu Điện Hạ, người nghĩ sao? Ngao Dạ cũng gật đầu. Diệp Đình Vân ở trong sơn cốc hấp thu linh mộc chi lực, Những quang điểm màu xanh lục giống như là đom đóm từ từ nhập vào bên trong thân thể của Diệp Đình Vân. Linh mộc chi lực là vô cùng nhu hòa. Được linh mộc chi lực bao vây xung quanh, Diệp Đình Vân trong bất chi bất giác chìm vào trong một ảo mộng. Một thứ ảo mộng vô cùng kỳ diệu. Trong mộng, Diệp Đình Vân lại nhìn thấy cây đại thụ che trời kia. Bất quá lần này không giống. Diệp Đình Vân chẳng những thấy được cây đại thụ, còn nhìn thấy lôi điện đầy trời. Toàn bộ không trung đều là lôi điện, vô số tia sét không ngừng giáng xuống cây đại thụ. Diệp Đình Vân lại nhớ lại cảnh lúc Giang Thiếu Bạch độ kiếp, cảm thấy lôi kiếp đó đủ giận người. Thế nhưng lôi kiếp mà cổ thụ đang phải gánh kia thì lại càng thêm kịch liệt. Lôi kiếp này không thể nghi ngờ chính là lôi kiếp của tiên đế. Dưới cây cổ thụ sừng sững như vậy, Diệp Đình Vân có cảm giác loại sững sờ, như là ngạo thị thiên hạ vậy. Lôi kiếp quá cuồng bạo, từng đợt lên men không dứt. Cây cổ thụ đứng sừng sững trong thiên địa, không hề run sợ mà nghênh đón lôi kiếp. Lôi kiếp cuồn cuộn đánh xuống, nhưng cây cổ thụ cũng không hề có ý muốn lui. Thời gian phảng phất như bị kéo dài sang vô tận. Không biết qua bao lâu, Diệp Đình Vân mơ hồ như là cả một thế kỷ, lôi kiếp mới từ từ giảm xuống. Diệp Đình Vân nghĩ là lôi kiếp muốn kết thúc hay sao? Y tưởng tượng hẳn là không có đơn giản như vậy. Ở trên không trung bỗng nhiên giáng xuống vài đợt đạo lôi điện màu đen cổ quái. Bên trong những đạo lôi điện màu đen này tràn ngập lực lượng hủy diệt. Lôi điện đen nhánh đem cổ thụ trẻ tan ra. Diệp Đình Vân trong lòng nổi lên cảm giác mơ hồ, cảm thấy lôi điện này vô cùng lợi hại. Dường như là thiên đạo không muốn cho tiên đế xuất hiện, cho nên muốn chọc phá lúc sinh mệnh cổ thụ tiến dài. Sinh mệnh cổ thụ bị lôi kiếp đánh cho tan tác. Trong hỗn loạn, Diệp Đình Vân nhìn thấy các loại tu sĩ yêu thú bao vây. Diệp Đình Vân thấy một hồi đại chiến kinh người. Cành lá cổ thụ xuyên qua những thân thể sinh linh kia, hấp thu máu huyết để chữa trị thương thế do lôi kiếp. Cổ thụ tuy độ kiếp thất bại nhưng vẫn không thể coi thường được. Hai bên giằng co cho đến khi toàn quân bị diệt. Là đã thất bại sao? Diệp Đình Vân trong lòng nổi lên cảm giác chán nản. Y cảm giác mình đã ngủ thời gian rất lâu, từ từ mở mắt. Giang Thiếu Bạch nhìn sang Diệp Đình Vân bất an. Này, người không sao chứ? Không sao, chỉ là một giấc mộng. Giang Thiếu Bạch chớp mắt thầm nghĩ, Diệp Đình Vân vừa rồi ở trong mộng dường như đã khóc, thật sự làm cho hắn bị dọa. Nhìn sang Diệp Đình Vân hỏi, là mộng gì vậy? Diệp Đình Vân đem hình ảnh trong mộng miêu tả lại. Giang Thiếu Bạch không nhịn được mà nhăn mày, cảm thấy vị tiền bối sinh mệnh cổ thụ kia tiến dài lên tiên đế cùng với vị tiên đế của bất tử tộc tiến dài có chút tương đồng. Người cảm thấy không biết có lực lượng gì đó ngăn cản sinh mệnh cổ thụ tiến dài sao? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Nếu như mà nói rõ ràng thì không có đúng, bởi vì chỉ là mộng cảnh. Vị tiền bối sinh mệnh cổ thụ nhất tộc kia mặc dù tiến giai thất bại, nhưng sau đó còn bị ám toán. Tiên hoàng của bất tử tộc sau khi tiến giai thất bại, bất tử tộc liền bắt đầu suy bại đi. Sinh mệnh cổ thụ nhất tộc tự hồ cũng như vậy. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi thầm nghĩ. Tiên đế tiến giai tự hồ không phải là chuyện tốt. Từ xưa tới nay, những người thử tiến giai lên tiên đế, mình chết thì không tính, còn làm cho toàn bộ tộc đàn cũng suy bại theo. Giang Thế Bạch cảm thấy trạng thái của Diệp Đình Vân cũng giống hắn lúc trước. Nếu như đã bắt đầu nằm mơ, có thể là bị cơn mơ xúc động, bọn họ có lẽ là không tìm nhầm chỗ. Có cảm giác được cái gì khác không? Giang Thế Bạch hỏi. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân mới nói, được rồi, ngủ đi một chút. Đám người Giang Thế Bạch ở bên trong sơn cốc sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh hoa, hoàn cảnh không tệ. Ngao Dạ đã uống say, ngáy khò khò. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, đối phương ngủ cũng rất ngon lành. Cảm nhận được trong gió đưa tới mùi hương hoa, Giang Thiếu Bạch cảm giác cũng buồn ngủ. Hắn thấy có người bỗng nhiên đang lay mình, liền mở mắt, thấy khuôn mặt của Ngao Dạ. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch, người tỉnh rồi sao? Giang Thiếu Bạch nhìn thấy Ngao Dạ, bỗng nhiên trực giác dấy lên không ổn. Là có chuyện gì? Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch nói, không thấy Đình Vân đâu. Giang Thế Bạch chồm dậy. Từ bao giờ? Không biết, thời điểm ta tỉnh lại đã không thấy tăm hơi. Vậy mà ta lại không phát hiện ra. Dù sao hắn cũng đã đạt đến tô vi tiên hoàng trung kỳ, theo lý mà nói nếu như có động tĩnh hắn là có thể lập tức phát hiện ra mới đúng. Không lẽ bọn họ đã bị bày mưu? Đúng vậy, ngươi ngủ rất sâu, còn sâu hơn cả ta đó. Giang Thế Bạch nhíu mày, Ngao Giả uống say ngủ sẽ rất sâu, vậy mà mình còn ngủ sâu hơn cả Ngao Giả, không thể tưởng tượng nổi. Giang Thế Bạch nhìn sang, ngươi có cảm giác được gì không? Ngao Giả gật đầu, có một chút. Bên này có không gian dao động, Đình Vân có thể là bị truyền tống đến một nơi khác. Vậy sao? Diệp Đình Vân có huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc, có lẽ nào trong một điều kiện ngoài ý muốn nào đó đã được bí cảnh của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc hút đi. Ngao Dạ nhìn Tả Hữu nói, ta xem Đình Vân có vẻ không phải như là bị người ta bắt đi đâu. Giang Thế Bạch hít một hơi, cảm thấy lòng cảnh giác của mình là quá kém, hoặc là sinh mệnh cổ thụ nhất tộc có chút quỷ dị, thần không biết quỷ không hay. Này, ngươi đừng quá lo lắng, Đình Vân không chừng có thể là phát tài đó. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ, tuy là có khả năng đó nhưng mà chúng ta vẫn nên đi xem một chút. Ngao Dạ gật gật đầu, cũng đúng. Chương 472, Diệp Đình Vân tiến dài. Diệp Đình Vân bấy giờ đứng ở dưới trước mặt một cây cổ thụ màu xanh nhỏ, như là chìm vào trong một biển sương mù. Lúc trước hắn ở trong sơn cốc bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, bị một cỗ lực hút rất đặc biệt hút sang bên không gian này. Diệp Đình Vân nhìn cái cây nhỏ rất nhanh, hắn nhận ra cái cây này chính là do tâm huyết của sinh mệnh cổ thụ trong giấc mơ biến thành. Sinh mệnh cổ thụ của y thấy ở trong mơ, trong lôi kiếp bị tổn thương nặng, sau đó lại bị các tộc vây công, chung quy là cũng bị các tộc phân cấp. Diệp Đình Vân trong lòng nổi lên cảm giác thê lương. Sinh mệnh cổ thụ nhất tộc đã từng là một bá chủ của tiên giới, kết quả sau khi chết thân thể bị phân nhỏ ra, bị phân tán sạch sẽ. Sinh mệnh cổ thụ là cường giả của mộc tộc, sau khi chết đi đại đa số mộc tộc mất đi người che chở đều bị ném vào trong nồi luyện chế thành linh dược. Mấy vạn năm thanh thế của mộc tộc càng ngày càng kém, lưu lạc cho đến ngày nay, đại đa số mộc tộc đều không khỏi trốn đông trốn tây. Sinh mệnh cổ thụ trước khi chết đã đem thụ tâm một phân thành hai, một nửa thụ tâm cũng bị người năm đó phân cách ra, một nửa khác lưu lại trong một không gian độc lập. Cổ thụ chi tâm là cảm giác được huyết mạch đặc thù mới hút y vào bên trong không gian này vậy. Cái cây này cao bất quá chỉ 3 tấc, thế nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Thời điểm Diệp Đình Vân ở trong phong lôi cốc, y đã xem qua chí lực của lôi nguyên thạch. Diệp Đình Vân cảm giác cái cây trước mắt này có thể chí cũng không kém lôi nguyên thạch một chút nào cả. Hơi thở của cái cây này có chút tương đương giống như là lôi nguyên thạch. Diệp Đình Vân thầm suy đoán là tiểu thúc cùng với lôi nguyên thạch có hơi thở tương đồng với nhau, liệu rằng có phải vì là nguyên cớ có chung nguồn căn. Nếu như năm đó sinh mệnh cổ thụ đã từng thử tiến giai thì rất có thể đã hấp thu căn nguyên. Một nửa linh mộc chi tâm này có lẽ cũng ẩn chứa căn nguyên. Toàn thân cái cây xanh biếc, phẩm chất như là ngọc thạch vậy. Diệp Đình Vân ở trên cái cây cảm giác được một cỗ hơi thở vô cùng thân thiết. Y lập tức vận chuyển công pháp, đem cái cây nhỏ dung nhập vào bên trong. Tiểu Mộc cùng Diệp Đình Vân vừa dung hợp, Diệp Đình Vân cảm giác tu vi nhanh chóng đột phá, dường như là có ý muốn tiến dài lên tiên hoàng. Rất nhiều tạp chất bị đào thải ra khỏi cơ thể, Diệp Đình Vân cảm giác như trạng thái thoát thai hoán cốt vậy. Cùng lúc đó, y cảm giác như rất nhiều tinh huyết trong thân thể của mình ngưng tụ lại. Tinh huyết ngưng tụ tốc độ vô cùng nhanh, ở bên trong thân thể của Diệp Đình Vân nháy mắt có thêm mấy vạn tích tinh huyết màu xanh biếc. Trạng thái sinh mệnh dường như đã có biến đổi rất lớn. Bọn Giang Thiếu Bạch đang nhốn nháo ở bên ngoài tìm người thì bất chợt giật mình ngẩng đầu. Ở trên bầu trời, lôi vân dường như đang tụ lại. Ngao Dạ nhìn lên không trung kinh ngạc. Này, là lôi kiếp của Tiên Hoàng. Đúng vậy, là lôi kiếp của Đình Vân đó. Này, là lôi kiếp của Đình Vân sao? Ở địa phương này, ngoài hắn ra, có lẽ cũng không còn ai khác. Lạc Kỳ nói, bởi vì Huyền Thiên Đại Lục đang khôi phục sinh cơ, lại bị phong bế. Hiện tại tu sĩ ở đây đều là những người nhập cư trái phép. Nhập cư trái phép đến đây cũng là một việc không dễ. Không gian xung quanh dao động kịch liệt. Giang Thiết Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Có phải là có bí cảnh muốn xuất thế? Không gian dao động rất kịch liệt. Có lẽ là như vậy đó. Diệp Đình Vân lúc trước đã tiến vào trong một không gian đặc thù. Nguyên bản không gian này quá bí ẩn. Bất quá, bởi vì Diệp Đình Vân cũng đã đến cảnh giới Tiên Hoàng, không gian không chịu được. Không gian độc lập kia hẳn là một không gian trùng điệp, bởi vì không chịu được áp lực của Tiên Hoàng cho nên phải hiển lộ ra. Một đạo hình bóng quen thuộc từ trong bí cảnh từ từ bay ra. Này, là người đã ra đây rồi. Giang Thế Bạch nhìn lên giữa không trung, đầu tóc của Diệp Đình Vân đã biến thành màu xanh lục, cả người tỏa ra ánh sáng xanh, thoạt nhìn còn bùng lên hơi thở kỳ dị. Con chuột tầm bảo ở trên vai của Giang Thiếu Bạch tròn mắt nhìn Diệp Đình Vân. Ia, lão đại, Diệp lão đại thật là xinh đẹp đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy hít sâu một hơi. Diệp Đình Vân bản chất đã đẹp, nay quanh thân vờn những lục quang lập lòe, trông giống như là tiên nhân hạ phàm vậy. Diệp Đình Vân phiêu phù giữa không trung. Giang Thiếu Bạch cảm giác ở trong lòng có nguồn linh lực đang dao động kịch liệt. Hắn đoán Diệp Đình Vân ở bên trong bí cảnh đã lấy được gì đó, sau khi dung hợp vào trong thân thể đã bước lên cảnh giới Tiên Hoàng. Nhìn Diệp Đình Vân bay giữa không trung, Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Này, ở trên người của Đình Vân rất thơm đó, là rất thơm đó. Lạc Kỳ nhìn qua Ngao Dạ, Ngao Dạ chớp mắt. Ta nói không phải loại mùi hương này. Ấy, nó thơm như là đồ ăn vậy. Lạc Kỳ cũng trợn mắt. Ngao Dạ quả nhiên là tham ăn mà. Thật ra Lạc Kỳ cũng cảm thấy hương vị thơm ngào ngạt trên người của Diệp Đình Vân giống như một loại thuốc bổ vậy. Lạc Kỳ nghĩ nếu như mình trực tiếp ăn Diệp Đình Vân, nó không chừng có thể tiến giai lên Tiên Hoàng. Lạc Kỳ hít sâu một ngụm khí lạnh thầm nghĩ, khó trách Mộc tộc phải trốn đông trốn tây như vậy. Nếu như Diệp Đình Vân không có quan hệ gì với mình, nó không chừng mình cũng khuyến khích Ngao Dạ đem đối phương đánh trở về nguyên hình thành linh mộc mà bắt lại. Mê hương của trên người Diệp Đình Vân giống như là có thể mê hoặc nhân tâm vậy. Ngao Dạ gật gật đầu, sau đó nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch quay sang. Uầy, nhìn ta làm gì? Ai, Đình Vân là người rất thơm, người có thể mơ hồ thần trí. Này, đừng có ăn nó. Giang Thiếu Bạch cạn lời chứ. Long tộc của chúng ta cũng từng có một trưởng lão, có một đạo lữ là một con kim hương heo đó. Bởi vì quá thơm, vị tiền bối kia trong lúc ngủ không cẩn thận đã ăn luôn cả vợ mình đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy lại càng cạn lời chứ. Ngao Dạ thở dài phiền muộn. Ta nghe nói sau khi vị trưởng lão kia ăn con heo, kim hương heo nhất tộc không dám cho long tộc đạo lữ nữa. Đáng đời đó. Này, ê, đừng có đánh đồng chúng ta như vậy. Ngao Dạ bất mãn. Long tộc chúng ta là huyết thống rất cao quý đó. Giang Thiếu Bạch lại càng cạn lời. Lúc đó, từng đạo tia chớp bắt đầu đánh lên người của Diệp Đình Vân. Lôi kiếp của Diệp Đình Vân tựa hồ nhỏ hơn lôi kiếp của Giang Thiếu Bạch rất nhiều, nhưng vẫn tạo thành gánh nặng không nhỏ. Linh mộc chi tâm ở trong ngực của Diệp Đình Vân liên tục phóng ra cỏ cây chi lực. Những luồng linh mộc chi lực này không ngừng chữa trị những tổn thương trên thân thể do lôi kiếp gây ra. Hiệu quả của linh mộc chi tâm có thể so với đan dược chữa thương cửu cấp, lại càng có công hiệu. Diệp Đình Vân lúc trước bị lôi điện bổ ra những vết thương, trong một thoáng liền khôi phục lại. Giang Thiếu Bạch có cảm giác ở dưới lôi kiếp, cỗ linh mộc chi lực của Diệp Đình Vân càng ngày càng nồng đậm, sức lực ở trên người cũng càng ngày càng sung túc. Này, Diệp Đình Vân dường như đã gặp cơ duyên. Cơ duyên? Đúng vậy, hình như hắn dung hợp với thứ gì đó. Thứ gì có đó kia chắc chắn cũng không kém gì lôi nguyên thạch. Vậy sao? Giá trị của lôi nguyên thạch Lạc Kỳ hẳn là biết, Một khối lôi nguyên thạch bị ô nhiễm mà còn làm cho biết bao nhiêu tu sĩ tiên hoàng đỏ mắt đánh nhau. Nếu như lôi nguyên thạch sạch sẽ, giá trị không thể tưởng nổi. Này, là tinh huyết trên người của Đình Vân chuyển biến. Ngao Dạ cau mày thầm nghĩ, hắn lúc trước cảm nhận được hơi thở của máu tổ long trên người của Giang Thiếu Bạch. Bây giờ, một loại cảm giác như vậy cũng xuất hiện trên người của Diệp Đình Vân. Là tinh huyết chuyển biến. Diệp Đình Vân là muốn biến thành mộc tộc hay sao? Lucky đã sớm biết Diệp Đình Vân có huyết mạch của mộc tộc. Bất quá, trong lòng Lucky vẫn cảm thấy Diệp Đình Vân mặc dù có huyết mạch của mộc tộc hẳn cũng chỉ là một chút. Bất quá lần này cảm giác rõ ràng hơi thở dị tộc. Là tinh huyết trên người của hắn mênh mông, làm huyết phẩm chắc chắn là cũng không kém ta đâu. Ngao Dạ nhịn không được phồng mồm. Trưởng lão Long tộc đã cho Ngao Dạ biết được máu tổ long được coi là một loại huyết mạch cao đẳng nhất nhì của tiên giới. Ngao Dạ cảm thấy huyết mạch của mình không tầm thường, thế nhưng bây giờ lại cảm giác máu tổ long dường như cũng chẳng có gì là ghê gớm. Giang Thiếu Bạch đã cũng có, Diệp Đình Vân cũng có. Ngao Dạ nhìn qua Lạc Kỳ, các người rốt cuộc là từ đâu tới chứ? Không lẽ tinh cầu của các người thật sự lại có tiền đế? Tinh cầu của chúng ta coi như là một phế tinh thôi. Tiên đế gì đó đối với thế giới của bọn họ ở thời hiện đại mà nói cũng rất kỳ quái. Ngao Dạ chớp mắt, kỳ lạ thật. Ngao Dạ nghiêng đầu, vô luận là huyết mạch của bất tử tộc hay là huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc đều là những loại huyết mạch cao cấp, khắp tiên giới cũng không được mấy người. Kỳ thật cũng không thể nào có khả năng trùng hợp như vậy. Diệp Đình Vân nhắm mắt hấp thu cỏ cây chi lực ở xung quanh. Cỏ cây chi lực trên huyền thiên tinh vực là vô cùng nồng đậm. Tinh thuần từ bốn phương tám hướng đổ về thân thể của Diệp Đình Vân. Khí thế trên người của hắn không ngừng tăng lên. Giang Thế Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy những luồng ánh sáng màu xanh lục tràn vào trong thân thể. Vô số cỏ cây hướng Diệp Đình Vân cong thân hạ mình, giống như là muốn hoan nghênh vương giả của mộc tộc. Thiếu Bạch, nguyên thạch. Lạc Kỳ nhắc nhở. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc, lập tức đem toàn bộ nguyên thạch trong không gian giới chỉ vung lên. Ngao Dạ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch lấy ra một cả núi nguyên thạch, liền nghiêng đầu thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch này quả nhiên là người có tiền. Lúc trước bởi vì Ngao Dạ thiếu tài nguyên cho nên Tiến Giai đã táng ra bại sản, đối phương chỉ đơn giản vung tay mà đã mang ra nhiều nguyên thạch như vậy. Diệp Đình Vân Tiến Giai chủ yếu là dùng cỏ cây chi lực, đối với nguyên thạch nhu cầu cũng không cao, cho nên vẫn tương đối là đơn giản. Giang Thiết Bạch lấy ra nguyên thạch như vậy chỉ hao đi chưa đầy một nửa. Diệp Đình Vân rằng co hai ngày tiến giai lên tiên hoàng. Ở trong lôi kiếp đã xong, bởi vì cũng không phải lo luyện thể mà lại có thực lực khôi phục siêu cường, cho nên thuận lợi vượt qua lôi kiếp cuối cùng. Sau khi Diệp Đình Vân tiến giai lên tiên hoàng, tóc liền khôi phục lại thành màu cũ, hương thơm cỏ cây trên người cũng dần dần tán đi. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, là tiến giai kết thúc. Lạc Kỳ thở dài, cuối cùng cũng thế kết thúc. Giang Thế Bạch đi đến trước mặt của Diệp Đình Vân, còn tốt chứ? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Này, sinh mệnh cổ thụ nhất tộc cho người linh đan rượu dược gì vậy? Lạc Kỳ trợn mắt nhìn Ngao Dạ, Ngao Dạ lại liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. À, ta tùy tiện hỏi thôi, không muốn trả lời cũng được. Kỳ thật cũng không có gì khó nói. Tiền bối cho ta một nửa viên linh mộc chi tâm đó. Một nửa viên linh mộc chi tâm phong ấn ký ức của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc. Sau khi hấp thu, Diệp Đình Vân lĩnh ngộ đối với pháp tắc của cỏ cây trong thiên địa lại tăng thêm một bậc. Linh mộc chi tâm sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Linh mộc chi tâm tuy rằng là thứ tốt, nhưng trong lịch sử cũng đã có vài lần biến cố đâu. Giang Thứ Bạch tò mò. Biến cố gì? Hay là có người dùng linh mộc chi tâm, sau đó đồ kia mọc rễ nảy mầm trong thân thể, đem hút người nọ thành cái thây khô. Bất quá cũng không phải là tất cả đều biến thành thây khô đâu, cái này phải dựa vào vận khí của từng người. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Loại tình huống này có cách nào tránh không? Mặc dù dùng linh mộc chi tâm có tai họa ngầm, nhưng người có được thứ này là vẫn lựa chọn nuốt vào đó. Diệp Đình Vân nhìn sang. Yên tâm đi, ta không sao. Ở bên trong linh mộc chi tâm thường xuyên sẽ cất giấu tàn hồn của mộc tu sĩ, mà một khi tàn hồn thức tỉnh sẽ có khả năng cắn nuốt người. Diệp Đình Vân dung hợp tàn hồn của Linh Mộc Chi Tâm đã hoàn toàn ép cho linh hồn kia tiêu tán, không lưu lại tai họa ngầm. Không sao là tốt rồi. À đúng, ngươi có tìm được bảo tàng của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc không? Trong không gian đó, chân quý nhất chỉ có Linh Mộc Chi Tâm. Chỉ có như vậy thôi sao? Lạc Kỳ trừng mắt nhìn Ngao Dạ. Được rồi, đừng có mất mặt như vậy. Một nửa viên Linh Mộc Chi Tâm đã giúp Diệp Đình Vân tiến giai lên tiên hoàng. Đây cũng coi như là báu vật vô giá. Vốn dĩ tiến giai lên tiên hoàng là vô cùng hao phí. Chỉ cần một nửa viên Linh Mộc Chi Tâm này đã bớt đi được một nửa số nguyên thạch. Ai cũng vậy. Ngoại trừ Linh Mộc Chi Tâm, ta còn lấy được mấy chục bát ước cấp linh thảo đó. Một nửa viên Linh Mộc Chi Tâm có chứa linh lực vô cùng nồng đậm. Cỏ cây linh lực tiết ra ngoài ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, làm cho xung quanh mọc lên rất nhiều bát cấp linh thảo. Này, hay, hai người tinh tiến thuật luyện đàn đi. Mấy chục cái bát cấp linh thảo này, ây à, sẽ luyện được rất nhiều thứ tốt đó. Diệp Đình Vân gật đầu, cong cong khóe miệng. Đối với việc tiến dài lên bát cấp đàn sư lại thêm vài phần nắm chắc. Ở trong trí nhớ của sinh mệnh cổ thụ có không ít những thuật luyện đan truyền thừa. Đối với y mà nói, truyền thừa này quả nhiên là đúng lúc đang cần. Chương 473. Bát cấp đan dược. Màn đêm buông xuống, ở trong sơn cốc yên tĩnh, Ngao Giả dựa bên cạnh Lạc Kỳ, đôi mắt trông mong nhìn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ mặt mày ủ ê nhìn Ngao Giả. Là muốn uống rượu sao? Ngao Giả lắc đầu. Không, ta có phải lúc nào cũng muốn uống rượu đâu. Vậy sao vậy? Này, người đang cao hứng. Ta vì sao lại không cao hứng? Bởi vì người là tiên tôn đó. Lạc Kỳ cười khổ. Không, ta thấy rất bình thường. Ở trong bốn người chỉ còn một mình Lạc Kỳ là tiên tôn. Nếu như mà đệ đệ Ngao Dạ thì không nói. Miễn cưỡng mình cũng là một thiên tài, chỉ là mọi việc đều chịu ảnh hưởng nhất định. Ngao Dạ nói, yên tâm đi, người sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tiên hoàng mà. Lạc Kỳ bật cười. Hiện tại tu vi của ta cũng đủ dùng đó. Lạc Kỳ lắc đầu thầm nghĩ, trở thành tiên hoàng đâu có dễ như vậy. Nếu như không phải vì Ngao Dạ có huyết mạch tổ long, dễ dàng trở thành tiên hoàng, năm đó long tộc cũng sẽ không coi trọng. Nguyên bản tiến giai lên tiên hoàng cũng không phải là sự tình đơn giản. Thế nhưng người bên cạnh hắn lần lượt từng người tiến giai cũng là một việc cảm thấy đau đầu. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ. Yên tâm đi, chờ ta tiến giai lên hậu kỳ, tự nhiên người sẽ tiến dài lên tiên hoàng mà. Lạc Kỳ nghe vậy, mặt đỏ lên. Vậy người cần phải nỗ lực lên. Lạc Kỳ và Ngao Dạ có khế ước đạo lữ, song tu. Tu vi một bên thấp thì một bên có thể được thêm lợi ích. Ngao Dạ nếu như thật sự có thể tiến vào trong tiên hoàng hậu kỳ, vậy bình cảnh tiên hoàng đó có khả năng sẽ được buông lỏng rất nhiều. Giang Thiên Bạch nhắm mắt, ngồi một bên xếp bằng, làm bộ không nghe đại ca và Ngao Dạ nói chuyện. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Ngao Dạ này bình thường nhìn cầu thả, bất quá lại rất biết chăm sóc đạo lữ. Sự tình luyện chế bát cấp đan dược có thể từ từ mà tính, nhưng với tư chất của đại ca, nếu như muốn dùng phương pháp bình thường thì rất khó để tiến giai lên tiên hoàng. Bất quá nếu như có thể sử dụng đan dược để bổ sung thì lại là một cách khác. Cho dù không vì Lạc Kỳ, nếu như có thể luyện chế được bát cấp đan dược, đối với tu vi của bọn họ cũng có lợi rất lớn. Đình Vân, người lúc trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Thế Bạch có chút hoang mang nói. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ là nằm mộng. Sau khi tỉnh, ta ở trong một tiểu bí cảnh. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi thầm nghĩ, thế giới này rất nhiều sự tình quỷ dị. Cho dù hắn đã là cường giả tiên hoàng trung kỳ, nhưng lúc trước vẫn không cẩn thận mắc mưu, để cho Diệp Đình Vân biến mất mà không phát hiện ra điều gì. Nằm mơ là nằm mơ thấy gì vậy? Giang Thứ Bạch hỏi. Diệp Đình Vân đem sự tình cổ thụ độ kiếp nói ra. Giang Thứ Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Là tia chớp màu đen. Diệp Đình Vân gật đầu. Không sai, ta còn chưa từng gặp ai có lôi điện tia chớp màu đen đâu. Giang Thứ Bạch nhìn qua Ngao Dạ. Cửu Điện hả, người đã nghe qua lôi điện màu đen chưa? Ngao Dạ lắc đầu. Không có. Vậy sao? Ngao Dạ lại nói, Bất quá ta thấy trong thượng cổ thư tịch đã ghi lại, có một vài tiên hoàng thời điểm tiến giai lên tiên đế sẽ có những sự tình rất quỷ dị. Quỷ dị? Quỷ dị như thế nào? Là quỷ dị đó. À, là quỷ dị cái gì? Ờ thì quỷ dị là quỷ dị. Giang Thế Bạch cạn lời. Cái tên ngốc ngao dạ này ăn nói lung tung. Ngao dạ nhìn thần sắc của Giang Thiếu Bạch có chút tức giận. Ê, ở trong thư tịch viết không rõ mà. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Chuyện tiến giai tiên đế thoạt nhìn càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Ngao dạ giơ tay lên chống cằm an ủi. Được rồi, đừng có sốt ruột. Nếu như ngươi không phải là thiên mệnh chi tử, hẳn cả đời là mệnh quyết định ngươi là tiên hoàng trung kỳ, đâu cần phải suy xét vấn đề tiên đế lâu dài. Giang Thứ Bạch lại càng cạn lời. Cái tên ngu xuẩn ngao dạ này cả đời mới là mệnh tiên hoàng thì có, thậm chí còn là tiên hoàng sơ kỳ thì có. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Từ từ, đi một bước, tính một bước xem. Với thực lực của bọn họ bây giờ, sau khi liên hợp lại hoành hành tiên giới hẳn cũng không có vấn đề gì. Diệp Đình Vân đứng ở trong núi vận chuyển linh lực. Sau khi hấp thu sinh mệnh chi tâm, Diệp Đình Vân có cảm giác luôn luôn hòa hợp với thiên địa làm một thể. Trong cảm giác này, linh hồn lực của Diệp Đình Vân vô cùng nhạy bén, có thể dễ dàng cảm giác được vị trí linh thảo ở xung quanh. Ánh mắt của Diệp Đình Vân lưu chuyển thầm nghĩ, nếu như không tìm được ra nguyên thạch, vậy chọn thêm một ít linh thảo về là tốt. Huyền Thiên Tinh Vực vẫn luôn luôn phong bế, có không ít linh thảo sinh trưởng. Diệp Đình Vân đi khắp nơi ở Huyền Thiên Tinh Vực tìm được không ít linh thảo cao giai. Lực cảm giác của Diệp Đình Vân nhanh nhạy lợi hại, trong phạm vi vạn dặm linh thảo cũng không thể nào vượt qua cảm giác của hắn. Một vài linh thảo ẩn nấp rất kỹ đều bị người ta tìm ra. Đồ đạc của bất tử tộc lưu lại phần lớn đều tập trung ở bên trong bảo khố. Tìm cũng không có dễ, nhưng linh thảo có giá trị ở trên Huyền Thiên Tinh Vực trải rộng tứ phương, tìm cũng lại càng thêm phiền toái. Trong quá trình đi tìm linh thảo, còn tìm được những tiểu bí cảnh che giấu rất sâu đậm, ở trong cảnh nội cũng có không ít thứ tốt. Qua mấy trăm năm tìm tòi, Diệp Đình Vân đã phát hiện được không ít linh dược chân quý. Ngoài ra, ở trong các bí cảnh, bọn họ còn thu được những di vật của những cổ tu sĩ. Ngao dạ cũng không có hứng thú đối với linh thảo, nhưng lại càng thêm coi trọng mật của Hoàng Kim Ong. Đại khái là hoàn cảnh ở Huyền Thiên Tinh Vực rất thích hợp cho nuôi Hoàng Kim Ong. Đàn ong đã mở rộng không ít, mật ong ủ ra cũng vị càng ngày càng ngon. Thậm chí còn có mấy con Hoàng Kim Ong đã tiến vào cảnh giới tiên tôn. Hoàng Kim Ong tiên tôn mật sản xuất ra có tác dụng không nhỏ với tu sĩ tiên hoàng. Ngao dạ lấy ra một bình rượu nói, Lạc Kỳ, rượu người ủ tay nghề càng ngày càng tốt đó. Lạc Kỳ mỉm cười, người thích là được. Bởi vì có quá nhiều mật, ăn cũng không hết, cho nên thời điểm ủ rượu liền cho thêm một ít vào trong rượu. Lạc Kỳ hoài nghi Ngao dạ nói mình là tài năng ủ rượu càng ngày càng cao, kỳ thật là do có nhiều mật của Hoàng Kim Ong cho vào vậy. Lạc Kỳ cảm thấy mình ủ một bình linh tửu dường như có ngọt thêm một chút, giống như là rượu ngọt cho trẻ con uống vậy. Một người yêu rượu như thế thì làm sao có thể chê nổi. Ngao dạ thích rượu, có lẽ là vì chính là do mật ong. Lạc Kỳ liếc mắt. Này, đệ đệ của ngươi đang luyện chế bát cấp đan dược sao? Nhìn sang bên kia chỗ Giang Thiếu Bạch, Lạc Kỳ gật đầu. Trong mấy trăm năm sưu tầm, mấy người cũng có được không ít bát cấp linh thảo, cũng từ từ nên luyện thử một chút. Hai người Giang Diệp đã có ký ức của không ít cổ tu sĩ. Mấy năm gần đây, hai người vẫn luôn luôn tiêu hóa thuật ở trong ký ức này được ghi lại. Ngao dạ nói, bát cấp đan sư là vô cùng nổi tiếng, chẳng qua là thật sự có thể luyện chế được dạng bát cấp đan dược sao? Lạc Kỳ mỉm cười, dù sao cũng đã tìm được rồi, có nhiều bát cấp linh thảo như thế, lãng phí một chút cũng được. Đem linh thảo luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy đầy đủ sức mạnh của linh thảo. Ngao dạ gật đầu. Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân nói chuyện bàn bạc một chút, quyết định để cho Diệp Đình Vân luyện chế bát cấp đan dược Giang Thứ Bạch ở bên cạnh phụ trợ. Diệp Đình Vân lực tương tác với cây cỏ cao, luyện chế đan dược xác suất thành công cũng cao lên một ít. Diệp Đình Vân luyện chế hỏng đến mười mấy lò bát cấp đan dược, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị nhưng cũng rất đau lòng. Bát cấp đan sư ở tiên giới cũng là cực kỳ hiếm, có thể luyện được thì khẳng định là tổn thất không nhỏ mới có thể bước lên. Liên tiếp thất bại nhiều lần, Diệp Đình Vân có chút chán nản. Trên thực tế, trong quá trình luyện bát cấp đan dược, Diệp Đình Vân ở bên trong thức hải đã tiến hành mô phỏng vạn lần. Diệp Đình Vân cảm thấy có nhất định chắc chắn rồi mới động thủ, chẳng qua đến lúc thực sự làm việc lại thấy cũng không giống như là thời điểm mô phỏng. Sau liên tiếp thất bại, Diệp Đình Vân trong quá trình luyện đan dược đã cho máu của mình vào, mới thuận lợi luyện chế được ra viên bát cấp đan dược đầu tiên. Giang Thứ Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: "Này, máu của ngươi hiệu quả thật sự là tuyệt vời." Diệp Đình Vân gật đầu. Hấp thu sau khi ăn vào đến nửa viên linh mộc chi tâm, tinh huyết của Diệp Đình Vân cũng thay đổi cực kỳ lớn. Trong mỗi một giọt máu đều ẩn chứa mộc chi lực nồng đậm. Diệp Đình Vân thực nghiệm ở trên một gốc lục cấp linh thảo, cũng lấy vào một giọt tinh huyết. Gốc lục cấp linh thảo kia sau khi hấp thu tinh huyết này mà đẩy một nhịp lên thất cấp linh thảo. Giang Thứ Bạch sớm biết Diệp Đình Vân có thể đề cao hiệu quả xác suất luyện đan ấy, thế nhưng hiệu quả như vậy đã là xuất chúng. Đến lúc nhìn thấy việc này thì không thể tưởng tượng nổi. Máu của Diệp Đình Vân có thể giảm bớt đi một nửa độ khó khăn trong việc luyện chế bát cấp đan dược. Mộc tộc có máu kỳ diệu như vậy cũng khó trách. Toàn bộ tiên giới người ta đều đỏ mắt với mộc tộc. Có lần đầu tiên thành công, tích lũy kinh nghiệm, lần thứ hai lại dễ dàng hơn rất nhiều. Ban đầu muốn luyện thành bát cấp đan dược cần phải cho máu của Diệp Đình Vân, bất quá thời gian lâu dần thì không cần nữa. Huyền Thiên Đại Lục nguyên khí nồng đậm, dân cư thưa thớt, vừa vặn là địa phương tuyệt vời của việc luyện đan. Luyện chế bát cấp đan dược động tĩnh không nhỏ. Nếu như ở bát cấp đại lục luyện chế đan dược, sợ rằng đã gây ra bạo động. Lucky sau khi dùng một viên bát cấp đan dược, ngao dạ ngó ngó: "Này, thế nào, ăn có ngon không?" Lucky nhìn sang, cũng không có hương vị gì nhiều, chỉ là hương vị đan dược thôi, cũng không có quá quan trọng. Lucky thể chất không được tốt lắm, Giang Thứ Bạch cũng không dám tùy tiện cho dùng đan dược. Đem thúc giục tu vi của Lạc Kỳ lên, chứ nếu như bất quá mà kéo đến lôi kiếp, khả năng lúc đó thì chuyện vui lại hóa buồn vậy. Ngao dạ nghiêng đầu: "Ai, ta thích đan dược hương vị tốt một chút có được không?" Giang Thứ Bạch liếc Ngao dạ, trong bụng thầm nghĩ: cửu điện hạ này đúng là bắt bẻ, có đan dược đã là tốt lắm rồi, lại phải còn đòi vị ngon. Mà kể là hương vị ngon hay là không ngon cũng không đến phần của người đâu. Giang Thế Bạch tức giận, Ngao dạ bất mãn: "Này, cái gia hỏa này, ngươi là cái đồ keo kiệt đó." Giang Thế Bạch khẽ hừ một tiếng, không quan tâm nữa. Lạc Kỳ nhắm mắt luyện hóa dược lực của đan dược. Dược lực của bát cấp đan dược không phải là nhỏ, ăn đan dược vào không bao lâu, Lạc Kỳ cảm giác thể chất của thân thể đề cao không ít, có không ít tạp chất bị bài trừ ra. Ngao dạ nhìn Giang Thế Bạch: "Ngươi không hỗ trợ sao?" Giang Thế Bạch lắc đầu: "Đình Vân một mình cũng được đó." Thời điểm ban đầu, Diệp Đình Vân luyện chế đan dược còn cần Giang Thiếu Bạch lấy linh hồn lực tương trợ. Bất quá, sau vài lần thuần thục, đã không cần nữa. Giang Thiếu Bạch đang cùng Ngao Dạ nói chuyện, bỗng nhiên quay phát nhìn sang phương xa. Ngao Dạ cau mày: "Là có cao thủ tới." Ở trên không trung xuất hiện một trận nguyên lực dao động. Một tu sĩ tóc đỏ xuất hiện trước mặt của mọi người. Ngao Dạ nhìn tu sĩ tóc đỏ mà cau mày: "Là Long tộc." Người tới chớp chớp mắt, ở trên người của đối phương bùng lên hơi thở hỏa diễm vô cùng đồng đậm, hẳn là phượng tộc. Đối phương trên người nguyên khí hùng hậu, có lẽ là tiên hoàng hậu kỳ. Ngao dạ thầm suy đoán đối phương là vị phượng thần trưởng lão của phượng tộc đã ẩn cư từ lâu. Long tộc và phượng tộc quan hệ cũng không có quá tốt. Ngao dạ thời điểm ở Long tộc thường xuyên nghe trưởng lão trong tộc kể chuyện. Phượng thần lâu như vậy biến mất không thấy bóng dáng, tưởng là đã chết. Đáng tiếc tu sĩ tiên hoàng đâu phải có tùy tiện nói chết là chết. Bái kiến đạo hữu. Ngao Dạ nhàn nhạt nói. Phượng Thần nhìn Ngao Dạ. Các hạ là tu sĩ mới tấn thân lên của Long tộc, không biết là người của vị hậu nhân nào ở Long tộc. Ngao Dạ nghiêng đầu thầm nghĩ, cái lão đồ cổ của Phượng tộc này thời gian bế quan đã lâu, kiến thức thật là hạn hẹp, không nghe qua đại danh của ta sao? Ta là tu sĩ phi thăng. Ngao Dạ đáp. Phượng Thần có chút ngoài ý muốn. Là tu sĩ phi thăng, huyết mạch thần tịnh như vậy mà lại là tu sĩ phi thăng, thật là hiếm thấy. Ngao Dạ vung tay, là quá khen. Phượng Thần ánh mắt chuyển lên người Lạc Kỳ. Đây là đạo lữ của ngươi. Đúng vậy. Ánh mắt của Phượng Thần cổ quái nhìn Ngao Dạ. Ngươi mang huyết mạch của tổ long, Long tộc lại cho phép ngươi kết đạo lữ với nhân tộc. Huyết mạch tổ long cũng không có gì ghê gớm. Ngao Dạ nói. Phượng Thần ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Ta không nghĩ tới Long tộc lại có một con rồng như ngươi. Ngao Dạ cười cười, là không dám. Giang Thiếu Bạch nghĩ, có huyết mạch tổ long thì có gì là ghê gớm. Phượng Thần ánh mắt chuyển tới bên cạnh Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Ta nhìn hai vị đạo lữ có chút lạ mắt. Là tu sĩ tiên hoàng mới tấn thăng mấy trăm năm nay sao? Đúng vậy. Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt. Phượng Thần nghi hoặc. Không lẽ là ta bế quan lâu, không biết hoàn cảnh bên ngoài đã tu luyện trở nên tốt đẹp? Giang Thiếu Bạch nghĩ, hoàn cảnh tu luyện ở bên ngoài hẳn là cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua là mấy vạn năm gần đây, tu sĩ tiên hoàng đều xuất hiện nhiều hơn. Tiên giới, hoàn cảnh tu luyện vẫn là không tồi đó. So với tu chân giới thì hoàn cảnh tu luyện ở tiên giới quá tốt. Phượng Thần nhìn Diệp Đình Vân. Trên người ngươi hơi thở mộc linh là rất nồng đậm. Ngươi đã là bát cấp đan sư. Diệp Đình Vân nhìn đối phương, cười cười nói, ta mới chỉ là vừa lên cấp thôi. Nhiều năm qua, tiên giới lại có thêm một bát cấp luyện đan sư. Đạo hữu, tiền đồ của ngươi là vô lượng đó. Đạo hữu, người quá khen. Chương 474, Thập Phương, nơi xa xôi. Phượng Thần nhìn Diệp Đình Vân hỏi, đạo hữu vừa luyện chế, phải chăng chính là Minh Hoàng Đan? Diệp Đình Vân gật đầu. Minh Hoàng Đan là đan dược phụ trợ để tiến giai lên tiên hoàng. Diệp Đình Vân chuẩn bị chính là để cho Lạc Kỳ. Có thể để lại cho ta một viên. Diệp Đình Vân còn chưa mở miệng, Ngao Dạ đã cướp lời. Này, đó là để cho lão bà nhà ta. Phượng Thần nghe vậy, liếc mắt nhìn Lạc Kỳ ở bên cạnh Ngao Dạ. Tiểu hữu là muốn tiến giai lên tiên hoàng sao? Lạc Kỳ cười cười, không sao, ta cũng không vội. Ngao Dạ có chút không vui, bực bội nhìn Lạc Kỳ. A Kỳ! Lạc Kỳ lắc lắc đầu nhìn Ngao Dạ. Minh Hoàng Đan chỉ có tác dụng phụ trợ tu sĩ tiên tôn tiến giai lên tiên hoàng, cũng không phải nhất thiết là phải dùng đan dược này, mà dùng đan dược này cũng không nhất thiết sẽ tiến giai được. Với năng lực của Phượng Thần, trên tay hẳn là cũng có đan dược cùng loại, chỉ là muốn có thêm vài loại đan dược khác để phòng ngừa vạn nhất. Lạc Kỳ đối với tình huống của mình là rất rõ. Tuy rằng hắn có tu vi tiên tôn đỉnh, nhưng bình cảnh tiên hoàng hắn chưa cảm nhận được. Diệp Đình Vân nhìn Phượng Thần. Đạo hữu muốn đan dược, có thể lấy nguyên thạch đổi. Vậy xin đa tạ đạo hữu. Diệp Đình Vân âm thầm cân nhắc luyện chế đan dược. Minh Hoàng Đan hắn còn vài phần, hẳn là có thể luyện chế thêm một vài thành phẩm. Nếu như thêm máu của mình vào, xác suất thành công có thể cao thêm một ít. Diệp Đình Vân tâm tư đặt vào luyện chế Minh Hoàng Đan. Vừa rồi là viên đầu tiên, phẩm chất vẫn còn kém, có lẽ cũng chưa cần thiết phải cho Lạc Kỳ. Như vậy đan dược phụ trợ dùng vào cũng chưa chắc đã có tác dụng nhiều. Viên thứ hai công hiệu khẳng định là sẽ tốt hơn. Thế nhưng nếu như đã dùng viên thứ nhất không tốt thì dùng viên thứ hai cũng chẳng có được bao nhiêu tác dụng. Bất quá, tiên giới bát cấp đan sư là vô cùng hiếm hoi, linh thảo bát cấp cũng lại càng hiếm. Có thể gom đủ đan linh thảo để luyện minh hoàng đan đã không dễ. Đại đa số tu sĩ đối với phẩm chất đan dược cũng không thể cầu nhiều. Phượng thần dùng cực phẩm nguyên thạch đếm đủ 5 vạn đem đổi lấy bát cấp minh hoàng đan. Phượng thần có được đan dược, nói đông nói tây một hồi rồi đi. Này, ta nghe nói trưởng lão Long tộc nói tiên giới Phượng tộc là rất cao ngạo, không nghĩ tới lại nói nhiều như vậy. Nga Dạ tung tung bình rượu, không kiên nhẫn nói. Giang Thừa Bạch cạn lời. Vị tiền bối Phượng tộc này hẳn là cũng không có nói nhiều với bất kỳ ai. Long tộc và Phượng tộc luôn luôn là quan hệ cạnh tranh. Long tộc có thêm một vị tiên hoàng là chiếm thêm một phần ưu thế. Vị tiên hoàng kia có thể vì như vậy. Bọn họ mấy người tình huống rất đặc thù, Phượng thần khó tránh muốn hiểu biết thêm một chút. Đình Vân, đan dược kia không phải là cho Lạc Kỳ sao? Diệp Đình Vân nhìn Ngao Dạ. Ta lần đầu tiên luyện chế minh hoàn đan, đan dược phẩm chất dường như chưa tốt, chỉ là hạ phẩm. Đan dược dành cho đại ca là phải chuẩn bị thật tốt hơn nữa. Vừa rồi lò minh hoàng đan kia chỉ là thử tay nghề, cũng chưa cho thêm máu của mình vào. Nếu như để cho Lạc Kỳ dùng, phẩm chất đan dược tốt nhất phải là thượng phẩm và cực phẩm. Ai, cái này cũng còn kém không nhiều lắm. Thế nào, chúng ta còn tiếp tục ở đây chứ? Giang Thế Bạch khó xử, có lẽ là phải đi đó. Trong khoảng thời gian này, hắn đem nguyên thạch đã dùng đến thất thất bát bát. Đan dược tuy rằng có thể bổ sung tu luyện hàng ngày, nhưng không có nguyên thạch chỉ dùng đan dược thì vẫn có vấn đề. Ngao Dạ gật đầu nói, cũng tốt. Ở Huyền Thiên Tinh Vực mấy trăm năm, Ngao Dạ có chút buồn chán. Rời khỏi nơi này, các người tính toán đi đâu? Có lẽ là đi thập phương xa xôi đó. Thập phương xa xôi là vùng cấm của tiên hoàng. Thập phương xa xôi là một tồn tại đặc thù của tiên giới. Địa phương này có rất nhiều bí cảnh bí ẩn. Sau khi tiên hoàng tiến vào, có thể ra được ngoài cũng chẳng được bao nhiêu. Bất quá những kẻ có thể ra được, phần nửa đều là có thu hoạch không nhỏ. Tu sĩ tiên hoàng muốn tiến giai lên tiên đế, yêu cầu một chút tài nguyên rất đặc thù. Trong tình hình chung, tài nguyên đó chỉ có ở địa phương đó. Một là cửu cấp tinh vực, một chính là thập phương xa xôi. Mấy cửu cấp tinh vực vì là quá hiếm hoi cho nên tài nguyên cũng không còn nhiều như trước. Thập phương xa xôi thì lại khác. Thập phương xa xôi vô cùng nguy hiểm, hiện tại người ta cũng chưa khai phá nhiều. Này, người cũng quá bảnh trướng đó, sao lại muốn đi đến đó? Tiên hoàng hậu kỳ đến đó cũng phải cẩn thận. Tiên hoàng đỉnh đi cũng là giữ nhiều lành ít. Ngao Dạ lắc đầu. Thập phương xa xôi còn có cả căn cứ của tiên hoàng. Một số người trong tu luyện xảy ra vấn đề, không chịu nổi tam cửu thiên kiếp của tiên hoàng 1 vạn năm một lần, sẽ chạy đến thập phương xa xôi. Ở bên trong tìm bảo vật có thể gánh lôi kiếp. Thế nhưng thật ra cũng có một số người thành công. Lại càng có nhiều tu sĩ tiên hoàng vĩnh viễn trầm mê ở trong đó. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Thập phương xa xôi cũng không phải là chỗ nào cũng nguy hiểm. Có một số khu vực chưa bị khai phá cũng không đến nỗi nguy hiểm quá. Vậy sao? Mục tiêu của ta cũng không phải là những bí cảnh hiếm ở trong thập phương xa xôi. Ta chỉ muốn đến là thập phương thành. Ngao Dạ nghĩ nghĩ nói, thập phương thành, đấy là một tòa đại thành. Người muốn đến đó bán đan dược sao? Đúng vậy. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Ngao Dạ quả nhiên cũng có chút đầu óc. Nếu như muốn bán đan dược, vậy đó cũng là nơi không tồi. Tu sĩ tiên hoàng phần lớn đều là chúa tể một phương, ngày thường là rơi rộng tứ phương. Thập phương thành là chỗ mà tu sĩ tiên hoàng tập trung lại, mặc kệ là đồ muốn mua hay là đồ muốn bán đều là một lựa chọn tốt. Thập phương xa xôi bên kia nghe nói là một địa phương rất hợp lý để tìm bảo vật đó. Ở nơi đó thường xuyên mở ra những mật bảo từ thời thượng cổ. Mật bảo phần lớn là tàn khuyết. Những người thích hợp với mật bảo cũng rất hiếm. Thế nhưng đã hợp thì có thể phát huy rất nhiều uy lực. Ngao Dạ trợn mắt. Hài, đến đó đều là mấy lão cáo giả, không cần phải đi vào đó. Yên tâm đi, ánh mắt của ta cũng rất tốt. Ngao Dạ gật đầu. Vậy được, chúng ta cũng không quá lo lắng. Chúng ta đến đó không biết phải mất bao nhiêu thời gian chứ. Ngao Dạ đắc ý. Yên tâm đi, không mất bao nhiêu. Thập phương xa xôi cách Huyền Thiên Tinh Vực không quá xa, mấy trăm năm qua Ngao Dạ cũng không có rảnh rỗi. Tuy rằng mấy trăm năm đối với hiểu biết về thời không võ hồn cũng đã tiến vào trong một trình độ rất đặc biệt. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Nếu như ngươi không tính toán sai tọa độ, hẳn là cũng sẽ không tốn nhiều thời gian. Ngao Dạ nói. Ta không phải là lúc nào cũng tính sai chứ, lần trước là ngoài ý muốn à. Được rồi, đó là ngoài ý muốn. Giang Thế Bạch gật đầu, có vẻ đã hiểu. Phượng Thần đáp xuống ở trong một mảnh sơn cốc trên Huyền Thiên Tinh Vực. Ở bên cạnh có một nữ tử phượng tộc trẻ tuổi từ trong động phủ ra đón. Tổ Gia Gia, người đã về, có biết mấy người đó là ai ở đâu không? Phượng Nguyệt hỏi. Phượng Thần là người của phượng tộc, tu vi là tiên hoàng đỉnh. Còn Phượng Nguyệt là hậu duệ của Phượng Thần, tu vi là tiên tôn đỉnh. Phượng Thần lúc trước thời điểm đi qua Huyền Thiên Tinh Vực thuận tiện mang theo Phượng Nguyệt. Phượng Nguyệt tu vi tiên tôn đỉnh, mấy năm qua vẫn đang tìm cơ duyên để đột phá. Là người của Long tộc. Là Long tộc sao? Phượng Thần lắc lắc đầu. Vận khí của Long tộc không tồi, lại có thêm một Long Hoàng. Là Long Hoàng mới tấn thăng sao? Chẳng lẽ lúc trước có mấy vị tiên hoàng ở đây tiến giai là Long tộc? Phượng Thần lắc đầu. Không phải, Long tộc sẽ không để cho tu sĩ Long tộc tiến giai ở ngoài. Tu sĩ của Long tộc đều là ở tế đàn của Long tộc tiến giai. Ở Long tộc có một đại tế đàn dành cho các tu sĩ tiến giai. Ở địa phương đó có anh linh của Long tộc phù hộ, xác suất tiến giai sẽ nhiều hơn một chút. Tâm tình của Phượng Nguyệt có chút trùng xuống. Nàng thời điểm ở tiên tôn đỉnh đã dừng lại hơn 2000 năm, cũng chưa tìm được bước đi tiếp. 2000 năm trước, Phượng Nguyệt mơ hồ cảm giác được bình cảnh của tiên hoàng đỉnh, thế nhưng nàng còn cảm giác thiếu gì đó. Chỉ chớp mắt hơn 2000 năm đi qua, Phượng Nguyệt vẫn là cảm giác thiếu thốn gì đó. Tiên tôn đỉnh và tiên hoàng đỉnh nhìn tưởng như chỉ một bước, thế nhưng nếu như vận khí không tốt thì vĩnh viễn không thể nào bước qua được. Nghe được Long tộc có người tiến giai lên tiên hoàng, tâm tình của Phượng Nguyệt có chút không hề dễ chịu. Không phải nói, vậy vị tiên hoàng lúc trước đó tiến giai đi đâu? Xem trình độ lôi kiếp, hẳn là mộc tộc đã tiến giai ở bên đó. Là mộc tộc. Phượng Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Mộc tộc đã mai danh ẩn tích nhiều năm, không nghĩ tới lại có một người. Nơi này dù sao cũng từng là địa bàn của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc. Mộc tộc kia sợ rằng đã kiếm được cơ duyên. Diệp Đình Vân trên người có một nửa viên sinh mệnh chi tâm còn chưa có tiêu hóa hết, hơi thở toát ra rất rõ ràng. Phượng Thần vừa nhìn đã hiểu. Lão tổ tông, mộc tộc là đồ đại bổ đó. Năm đó tu sĩ tiên hoàng có sinh mệnh cổ thụ kia bị đánh chết, bọn họ chia nhau xác của người đó, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Tu sĩ mộc tộc khó đối phó, nhưng chúng ta có thể... Quên đi, đạo lữ của hắn là tiên hoàng trung kỳ. Ta cảm thấy hơi thở trên người của hắn cực kỳ nguy hiểm. Lão tổ tông, mộc tộc kia đạo lữ là thuộc chủng tộc nào? Phượng Nguyệt mờ mờ nghĩ. Lão tổ tông là tiên hoàng hậu kỳ, trong tu sĩ cùng giai chiến lực được coi là xuất sắc. Một tiên hoàng trung kỳ lại có thể để cho lão tổ tông có cảm giác nguy hiểm, chỉ sợ cũng là chủng tộc đặc thù. Cảm giác như giống bất tử tộc, Phượng Thần nói. Phượng Nguyệt cao mày. Làm sao có thể? Bất tử tộc không phải đã... Phượng Thần lắc đầu. Mọi việc đều không có tuyệt đối. Phượng Nguyệt nghi hoặc. Người cũng chưa từng nghe nói có bất tử tộc tiên hoàng xuất hiện, chẳng lẽ lại là tiên hoàng mới tấn thăng? mới tấn thăng thì cũng đã là tiên hoàng trung kỳ, hẳn là phải tấn thăng một thời gian. Ta sợ rằng cũng là một kẻ mới lên tiên hoàng, Phượng Thần nói. Phượng Nguyệt cao mày, gần đây có nhiều tiên hoàng mới tấn thăng như vậy sao chứ? Long tộc, mộc tộc, bất tử tộc đều có tân tiên hoàng tu sĩ. Phượng Thần hít một hơi. Ta xem dáng vẻ này có lẽ phải quay về nội tộc một chuyến, dò hỏi tình huống. Chúng ta cứ ở đây cũng không nắm được tình huống ở tiên giới. Phượng Nguyệt cao mày thầm nghĩ, tiên giới này đã lâu không xuất hiện tiên hoàng, lần này có 3 vị tiên hoàng mới là có chút không có tầm thường. Phượng Thần liếc mắt nhìn Phượng Nguyệt. Chuẩn bị một chút rồi đi. Đoàn người của Giang Thiếu Bạch tiêu phí thêm 3 năm đến Thập Phương Thành. Thập Phương Thành cũng không có quá nhiều người, thế nhưng lại có không ít tu sĩ cấp cao. Ở trong thành có mấy phường thị, có một số tu sĩ tiên tôn mở bày bán. Đám người ngao dạ đến lập Thập Phương Thành lập tức làm cho không ít tu sĩ tiên hoàng chú ý. Ở 4 người bọn họ đều là có 3 người là tu sĩ tiên hoàng, thực lực là rất đáng để. Tu sĩ tiên hoàng ở tiên giới không nhiều lắm, có một số thế lực còn soạn ra những cuốn tiên hoàng phổ ghi hết toàn bộ bộ dáng đặc trưng của tu sĩ tiên hoàng cho môn hạ đệ tử đọc, tránh để gây ra ngoài gây chuyện lung tung. Đám người Giang Thiếu Bạch đi ở trong thành, Ngao Hùng hướng tới mấy người. Ngao Dạ nhìn Ngao Hùng lắp bắp. Trưởng lão, người sao lại ở đây? Ta tới đây trao đổi tài nguyên. Ngao Dạ năm đó tiến giai tiên hoàng, Long tộc còn tổ chức lễ mừng, nhiều người đều biết người vừa đến, có không ít người đã thông chi cho Ngao Hùng. Vậy sao? Ngao Hùng đưa ánh mắt lên người của Diệp Đình Vân. Diệp tiên sinh cũng tiến giai lên tiên hoàng. Ngao Hùng cũng đã sớm nhìn ra Diệp Đình Vân có huyết mạch của mộc tộc. Ngao Dạ điều tra Huyền Thiên Tinh Vực, Ngao Hùng ước chừng cũng đoán mấy người đi Huyền Thiên Tinh Vực chủ yếu là vì Diệp Đình Vân. Thế nhưng nhìn thấy đối phương tiến giai lên tiên hoàng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ngao Hùng suy đoán Diệp Đình Vân hẳn là ở Huyền Thiên Tinh Vực có được cơ duyên. Chẳng những là Diệp Đình Vân mà tu vi của 3 người kia cũng tăng lên không ít. Chỉ là hơi thở hùng hậu, hiển nhiên mấy năm nay bọn họ có thu hoạch không nhỏ. Tiên giới hồi lâu đã không có xuất hiện tân tiên hoàng, Long tộc có thể bồi dưỡng ra một Ngao Dạ, Ngao Hùng cũng rất kiêu ngạo. Ấy thế nhưng hai người Giang Diệp đều tiến giai lên tiên hoàng lại làm cho Ngao Hùng cảm giác tiên hoàng Ngao Dạ cũng không có gì ghê gớm. Thời điểm ở Huyền Thiên Tinh Vực, ta có một chút cơ duyên. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ hoang mang. Ai, các người tại sao đột nhiên lại đến đây vậy? Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Là không có nguyên thạch, đến để đổi nguyên thạch đó. Ấy, nơi này nguyên thạch thì nhiều, nhưng thật ra nếu như mà muốn lấy nguyên thạch từ trong túi của mấy lão già đó không dễ. Ngao Dạ nhìn sang Diệp Đình Vân chỉ. Hắn luyện chế một chút đan dược sao? Thất cấp đan dược ở đây cũng có thể bán, nhưng chỉ là thất cấp đan dược đối với tu sĩ tiên hoàng thì hữu dụng cũng chỉ là vừa vừa, sợ rằng cũng không bán được giá cao. Đại khái là như vậy, bất quá là bọn họ muốn bán bát cấp đó. Ngao Hùng kinh ngạc. Diệp tiên sinh là trở thành bát cấp đan sư sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Ngao Hùng nhìn Diệp Đình Vân lại nhìn Lạc Kỳ thầm nghĩ, đệ của Lạc Kỳ, người em dâu này tự hồ cũng rất lợi hại. Ngao Hùng cảm giác như là Ngao Dạ thật tinh mắt, cư nhiên là giữa nhiều nhân tộc tầm thường như thế lại tìm ra một người không đơn giản như Lạc Kỳ. Ngao Hùng xấu hổ cười nói, được rồi. Bát cấp đan sư ở tiên giới địa vị không tầm thường, Long tộc chỉ sợ về sau sẽ có không ít cầu giao tình với Diệp Đình Vân. Mà muốn cầu giao tình với Diệp Đình Vân sợ rằng cũng phải thông qua Lạc Kỳ vậy. Cho nên tất cả từ đó trở đi, thái độ của Long tộc đối với anh em nhà Lạc Kỳ, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. We'll be right back.